còn làm cho cương vực nhân loại chấn động không thôi. Chân thiếu chủ không ngờ lại hứa hẹn, lần Long Hổ Phong Vân hội này sẽ mời tới một cao nhân thần bí của Vạn Uyên, đảo nói về đan đạo và võ đạo. Lưu Ly Vương Thành lần này tổ chức Long Hổ Phong Vân hội không chỉ đơn thuần là hoan nghênh tán tu thiên hạ tới tham dự. Thế lực khắp nơi nếu như có hứng thú, cũng có thể phái đại biểu tới quan sát. Đương nhiên bởi vì năng lực tiếp đón có hạn, mỗi một thế lực chỉ có thể mang theo nhiều nhất là 10 người. Nhiều hơn nữa, thứ cho không tiếp đón. Trừ tin tức này ra, còn đáp lại với hành động trước đó của Đan Hỏa Thành. Chân thiếu chủ công bố, Đan Hỏa Thành đã quyết ý so đấu với Lưu Ly Vương Thành, đã hoài nghi nội tình đan đạo của Khổng Tước Thánh Sơn, thì không ngại phái ra một đại biểu đan đạo tới luận bàn kỹ nghệ đan đạo. Khổng Tước Thánh Sơn tùy thời đợi đại giá. Hiển nhiên đối mặt với việc Đan Hỏa Thành liên tục khiêu khích, bên Lưu Ly Vương Thành cũng không có ý định ẩn nhẫn nữa, mà chỉ mặt gọi tên, phát ra khiêu chiến với Đan Hỏa Thành. Tin tức có trọng lượng bực này, quả nhiên khiến cho thế cục cương vực nhân loại bị quấy thành một đoàn. Tin tức này từ trong Lưu Ly Vương Thành truyền ra, triệt để khiến cho thế rằng co này đi tới hồi kết. Tuy rằng Đan Hỏa Thành luôn tăng giá cả lên, thế nhưng đối mặt với tin tức vô cùng có cân nặng cuối cùng của Lưu Ly Vương Thành, Đan Hỏa Thành bi ai phát hiện ra một việc, cho dù bọn họ tăng giá thế nào, căn bản cũng không chống cự được nổi loại hành động điên cuồng này của Lưu Ly Vương Thành. Vạn Uyên Đảo. Vạn Uyên Đảo ở trong cương vực nhân loại, người bình thường căn bản không biết, chỉ có một số ít cường giả cấp độ mới biết rõ được chút ít. Nhưng cụ thể có địa phương như vậy hay không, vẫn luôn là một cõi mê. Hiện tại không ngờ Lưu Ly Vương Thành lại trực tiếp phá vỡ cõi mê này, còn công bố mời tới cao thủ thần bí của Vạn Uyên, đảo nói về đan đạo và võ đạo. Mặc kệ tin đồn này là thật hay giả, trải qua một loại so đấu, chân thiếu chủ trong lúc vô hình đã tạo thành hình tượng đáng tin cậy trong lòng mọi người. Mọi người cẩn thận lật ngược con đường quật khởi của chân thiếu chủ lại phát hiện ra mỗi một chuyện chân thiếu chủ nói ra, cho tới bây giờ đều nói được, là làm được. Chưa bao giờ có bất luận lời nói điêu, nuốt lời nào cả. Vạn Uyên Đảo, đây là địa phương giống như thần thoại vậy. Là một thánh địa thần bí được vô số võ giả nhớ thương. Không nói tới cao thủ thần bí Vạn Uyên Đảo, chỉ cần nói ba chữ Vạn Uyên Đảo này đã có ma lực không nói nên lời, là ma lực mà không ai có thể cự tuyệt được. Khi Vạn Uyên Đảo bị Giang Trần mang ra, trận đọ sức vô hình giữa Đan Hỏa Thành và Lưu Ly Vương Thành rốt cuộc cũng tuyên cáo kết thúc. Đan Hỏa Thành hiển nhiên đã không có cách nào tương xứng với đối phương được nữa, cho nên không thể không bại trận trong trận chiến vô hình này. Không phải Đan Hỏa Thành không muốn tiếp tục, mà là bọn họ đã vô lực tiếp tục. Bọn họ càng không tìm ra được điều kiện tốt gì để tranh cường với ba điều kiện tốt của Lưu Ly Vương Thành. Bệ hạ, vì kế hoạch hôm nay, chúng ta có tiếp tục nữa cũng chỉ là phí công. Ta thấy Lưu Ly Vương Thành đã điên rồi, ngay cả Vạn Uyên Đảo cũng dám nói ra. Chẳng lẽ chân thiếu chủ kia thực sự biết cường giả thần bí gì đó của Vạn Uyên Đảo hay sao? Bách Lý Thắng Chí bán tín bán nghi nói. Đối với Vạn Uyên Đảo, hắn bán tín bán nghi. Đối với việc chân thiếu chủ có thể mời cường giả thần bí của Vạn Uyên Đảo, hắn càng không chút tin tưởng nào. Tu La, ngươi ở Lưu Ly Vương Thành 3.000 năm, đối với Khổng Tước Thánh Sơn biết rõ được bao nhiêu? Chân thiếu chủ này rốt cuộc xuất hiện từ nơi nào? Hiện tại Đan Cực Đại Đế đối với Giang Trần đã hoàn toàn nhìn không thấu. Hiện tại Tu La Đại Đế cũng vô cùng phiền muộn, nhìn thấy Đan Hỏa Thành bị chân thiếu chủ làm cho sứt đầu mẻ chán. Trong lòng hắn đầu tiên là phiền muộn, tiếp đó là ít nhiều cũng có chút an ủi. Ngay cả Đan Hỏa Thành cũng không làm gì được chân tiểu tử kia, vậy hắn thất bại cũng không quá mất mặt. Nghe Đan Cực Đại Đế hỏi, Tu La Đại Đế không dám lãnh đạm mà nói, Khổng Tước Đại Đế gần đây thích đi lại bên ngoài, hắn kết bạn với người nào, bình thường làm chuyện gì rất ít khi trao đổi với ta. Vốn Khổng Tước Thánh Sơn căn bản không có người như chân thiếu chủ. Trước đó Khổng Tước Thánh Sơn có phiền thiếu chủ, cũng là một thiên tài võ đạo, nhưng mà không có thiên phú đan đạo gì. Về sau phiền thiếu chủ này vẫn lạc một cách khó hiểu. Ta vốn tưởng rằng Khổng Tước Đại Đế sẽ đem Khổng Tước Thánh Sơn giao cho ta quản lý. Ai biết hắn lại tìm được yêu nghiệt này từ nơi nào tới. Nói như vậy ngay cả ngươi cũng không biết hắn từ nơi nào tới. Đan Cực Đại Đế có chút tức giận nói. Khổng Tước Thánh Sơn có nói với bên ngoài là, chân thiếu chủ vẫn là một thiếu chủ mà Khổng Tước Đại Đế âm thầm bồi dưỡng trong tối, là thiếu chủ chính thức của Khổng Tước Thánh Sơn. Mà phiền thiếu chủ trước đó, bất quả chỉ là một trong những người đề cử thiếu chủ mà thôi. Cũng không phải là người được chọn tốt nhất. Nhưng mà theo ta thấy, những chuyện này đều là bọn họ bịa đặt. Chân thiếu chủ này căn bản không phải là người mà Khổng Tước Đại Đế có thể bồi dưỡng được. Tu La Đại Đế đối với Khổng Tước Đại Đế tràn ngập oán niệm, nói tới Khổng Tước Đại Đế, trong lòng cũng tràn ngập oán khí. Khổng Tước Thánh Sơn kia xưa nay có lui tới với người Vạn Uyên Đảo hay không? Đây là chuyện mà Đan Cực Đại Đế quan tâm nhất. Nếu như Khổng Tước Thánh Sơn thực sự có liên hệ với Vạn Uyên Đảo, đây là chuyện khiến cho lòng hắn sợ hãi nhất. Đối với nơi thần bí không biết như Vạn Uyên Đảo này, Trong lòng Đan Cực Đại Đế giống như những người khác, đều tồn tại sự kiêng kỵ khó hiểu. Nếu như Khổng Tước Thánh Sơn có liên hệ với Vạn Uyên Đảo, mà Đan Hỏa Thành lại không có liên quan tới Vạn Uyên Đảo. So giữa song phương với nhau, đối với Đan Hỏa Thành mà nói, thực sự rất không ổn. Chuyện này hắn càng nghĩ, trong lòng càng hoảng hốt một cách khó hiểu. Nếu như không có nhân tố xuất hiện ngoài ý muốn như Vạn Uyên Đảo, cho dù Lưu Ly Vương Thành có Tùng Hạc Đan, Đan Cực Đại Đế cũng không quá kiêng kỵ. Dù sao nội tình của Đan Hỏa Thành còn đó, Lưu Ly Vương Thành muốn khiêu chiến địa vị thống trị đan đạo của Đan Hỏa Thành, chênh lệch còn rất lớn. Thế nhưng mà có nhân tố ngoài ý muốn như Vạn Uyên Đảo, tất cả khó mà nói được. Trong mắt Đan Cực Đại Đế, chân thiếu chủ kia hơn phân nửa có bối cảnh Vạn Uyên Đảo. Bằng không mà nói tại sao tiểu tử này dám cuồng như vậy, lại dám khiêu khích với Đan Hỏa Thành hắn. Chỉ mặt gọi tên muốn khiêu chiến Đan Hỏa Thành. Để Đan Hỏa Thành phái người đi tới Khổng Tước Thánh Sơn luận bàn đan đạo với người ta. Cương vực nhân loại này sao có ai dám ăn gan hùm mật gấu, dám luận bàn kỹ nghệ đan đạo với Đan Hỏa Thành. Không thể không nói, chân thiếu chủ này là người thứ nhất trong mấy ngàn năm nay. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác, trên phương diện vấn đề này, Đan Hỏa Thành bọn họ còn không dễ đáp lại. Đi hay là không đi? Bọn họ muốn đi, nhưng mà phái ai tới đây? Kê Lang Đan Vương. Đó là bại tướng dưới tay chân thiếu chủ, liên tục hai lần, Kê Lang Đan Vương. Này căn bản không có bất luận dũng khí nào tiếp tục đối mặt với chân thiếu chủ. Trong Đan Hỏa Thành, người có nội tình đan đạo mạnh hơn người trẻ tuổi, như Kê Lang Đan Vương hiển nhiên cũng có. Dù sao nội tình Đan Hỏa Thành còn đó, trong những cự đầu đan đạo thế hệ trước, đan đế có 2-3 người, chỉ là những lão tiền bối như vậy, muốn mời bọn họ rất khó. Mấu chốt nhất chính là những lão tiền bối đan đế này, đại biểu cho tiêu chuẩn đỉnh phong của Đan Hỏa Thành, một khi xuất động, chỉ có thể thắng không cho phép thua, một khi thua, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Hiện tại Đan Cực Đại Đế bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Hắn cũng không xác định, rốt cuộc nội tình đan đạo của chân thiếu chủ kia có bao nhiêu. Những lão tiền bối kia xuất mã, có thể nghiền áp chết kẻ này hay không? Đan Cực Đại Đế tự tin, nếu như bản thân hắn tự thân xuất mã, ép chết kẻ này có lẽ có nắm chắc không nhỏ. Thế nhưng mà hắn với tư cách là trưởng khống giả một phương thế lực, nếu như hắn tự thân xuất mã, như vậy thân phận coi như bị hạ thấp một tầng. Hơn nữa hắn so với những lão tiền bối đan đế kia còn không thể nào thua nổi hơn. Truy cập linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời kênh ly cà phê nhé. Hắn thua, có nghĩa là cả Đan Hỏa Thành bị Lưu Ly Vương Thành áp chế. Cho nên lần này Đan Hỏa Thành đối mặt với sự khiêu khích của chân thiếu chủ, không ngờ lại lựa chọn bỏ qua. Tu La Đại Đế thẹn đỏ mặt, mấy vấn đề mà Đan Cực Đại Đế hỏi, hắn đều cảm thấy mình không có đầu mối. Kết quả, hắn phát hiện ra, mình coi chân thiếu chủ là đối thủ cạnh tranh, muốn xoán vị đoạt quyền, thế nhưng không ngờ lại hiểu ít về chân thiếu chủ này như vậy. Có phải có lui tới với Vạn Uyên Đảo hay không? Hắn cũng hoàn toàn không biết. Thấy Tu La Đại Đế không phản bác được, Đan Cực Đại Đế cũng tức giận mà không có chỗ phát tiết. Hắn phát hiện ra, hợp tác với loại người như Tu La Đại Đế quả thực là hoàn toàn không có ý nghĩa. Tên này quả thực là bùn không vị nổi tường. Tu La Đại Đế nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Đan Cực Đại Đế, trong lòng cũng có chút chột dạ. Hắn biết rõ, địa vị của mình trong lòng Đan Cực Đại Đế chỉ sợ đã rớt xuống ngàn trượng. Thật sự, nếu không biểu hiện địa vị của hắn một chút, chỉ sợ trong lòng Đan Cực Đại Đế càng không có chút địa vị nào. Đan Cực bệ hạ, hiện tại truy cứu việc chân tiểu tử kia có lui tới với Vạn Uyên Đảo hay không, dường như ý nghĩa cũng không lớn. Vì kế hoạch hôm nay, chúng ta không thể không dùng biện pháp thông thường để đối phó. Tu La Đại Đế lớn gan nói. Người có gì muốn nói? Đan Cực Đại Đế lạnh nhạt hỏi. Thuộc hạ cho rằng, Lưu Ly Vương Thành làm ra nhiều như vậy, đơn giản cũng chỉ vì chân thiếu chủ kia. Nếu như chân thiếu chủ kia vẫn lạc, tất cả chỉ là mây bay. Tu La Đại Đế hung ác nói. Có ý gì? Tu La Đại Đế hung ác nói. Có ý gì? Đan Cực Đại Đế lạnh lùng hỏi. Không phải hắn muốn tổ chức Long Hổ Phong Vân Hội hay sao? Vừa vặn phái ra một ít cường giả lẻn vào trong Lưu Ly Vương Thành, tìm được cơ hội, đánh chết chân thiếu chủ này. Lưu Ly Vương Thành ta rất quen thuộc, chỉ cần nắm chặt cơ hội, muốn giết chết kẻ này cũng không phải là không có khả năng. Không thể không nói, đề nghị này khiến cho tim Đan Cực Đại Đế đập thình thịch. Nếu như nói lúc trước hắn không có cân nhắc đánh chết chân thiếu chủ qua là, bởi vì hắn muốn thu được Tùng Hạc Đan. Thế nhưng mà từ tình hình hiện tại, chân thiếu chủ rõ ràng đã uy hiếp được địa vị của Đan Hỏa Thành. Chiếu theo tốc độ phát triển của kẻ này, sớm muộn gì cũng làm cho Đan Hỏa Thành mất đi địa vị thống trị hiện tại. Loại chuyện như vậy là chuyện mà Đan Cực Đại Đế không nguyện ý xảy ra nhất. Thấy Đan Cực Đại Đế vẫn còn trầm ngâm, Tu La Đại Đế xung phong nhận việc. Đan Cực bệ hạ, chỉ cần người cho ta 3 cường giả đế cảnh, lại phối hợp với Thương Hải huynh đệ và ta. Ta nắm chắc 7-8 phần nắm chắc, có thể chém giết chân thiếu chủ kia. ngươi xác định chứ? Đan cực đại đế dùng giọng thâm trầm hỏi. Cường giả đế cảnh, đan hỏa thành tự nhiên có không ít. Đương nhiên người đan hỏa thành, đan cực đại đế chưa hẳn đã nguyện ý phân công đi ra ngoài. Đan cực đại đế thông qua con đường khác, cũng có thể thuê được cường giả đế cảnh tới chém giết. Thế giới này tuy rằng cường giả đế cảnh ít, nhưng đối với loại người như đan cực đại đế mà nói, ít nhất muốn tìm ba cường giả đế cảnh hắn cũng có thể tìm ra một đám. Dù sao cấp độ của bản thân đan cực đại đế còn ở đó, người cùng hắn lui tới có mấy người mà không phải là cường giả đế cảnh chứ. Tu La đại đế dùng giọng chém đinh chặt sắt nói, ta chắc chắn, ta và Thương Hải, hơn nữa thêm ba cường giả đế cảnh, nhất định có thể mã đáo thành công. Những lời này khiến cho Thương Hải đại đế hãi hùng khiếp vía. Hắn rất muốn khuyên nhủ Tu La đại đế không nên vọng động, không nên đem những lời này nói quá vẹn toàn. Thế nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt điên cuồng của Tu La đại đế, Thương Hải đại đế biết rõ, nếu như hiện tại hắn đưa ra ý kiến phản đối, chẳng khác nào là đắc tội với Tu La đại đế tới chết. Trong lúc nhất thời trong đầu Thương Hải đại đế có một cỗ cảm giác bi ai không hiểu, trong lòng thậm chí còn có chút hối hận. Vì sao mình bị ma quỷ ám ảnh, luôn muốn đi theo Tu La đại đế lăn lộn? Ở Lưu Ly Vương Thành là một đại đế an nhàn không phải rất tốt sao? Đi theo Tu La đại đế chí lớn nhưng tài mọn này, kết quả cuối cùng không giống như chó nhà có tang hay sao? Sống không có gì tốt cũng bỏ đi, hiện tại Tu La đại đế này còn đưa ra đề nghị mạo hiểm như vậy, lại còn kéo Thương Hải đại đế hắn vào, chuyện này khiến cho hắn có chút không thoải mái. Tuy rằng hắn thừa nhận Tu La đại đế nói có đạo lý, thế nhưng mà vừa nghĩ tới chân thiếu chủ kia, trong lòng hắn lại có một bóng đen bịt kín tâm trí. Hiển nhiên Giang Trần ở trong lòng Thương Hải, đại đế đã lưu lại một ấn tượng giống như ác mộng, làm cho hắn cảm thấy Giang Trần quả thực là yêu nghiệt, căn bản không thể chiến thắng. Bây giờ cho dù ngươi có kế hoạch tốt tới vậy, rõ ràng tới vậy, kết quả cũng chưa chắc có thể làm được. Nói không chừng tới Lưu Ly Vương Thành lại bị người ta nhẹ nhõm phá vỡ. Một khi tới một bước kia, bọn họ triệt để trở thành người liều mạng. Thương Hải đại đế vô luận thế nào cũng không muốn trở thành chuột chạy qua đường, bị mỗi người trong bát vực phỉ nhổ. Long Hổ Phong Vân Hội bị chú ý cũng càng ngày càng gần. Tán tu đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải cũng điên cuồng tràn vào Lưu Ly Vương Thành. Nếu không phải trước đó Lưu Ly Vương Thành làm các loại công tác chuẩn bị, con số điên cuồng như thế, tuyệt đối sẽ bóp nát toàn bộ Lưu Ly Vương Thành. Thân vệ dưới trướng các đại đế của Lưu Ly Vương Thành, hầu như động viên toàn bộ, duy trì trật tự. Thịnh hội như vậy, ở trong lịch sử Lưu Ly Vương Thành cũng rất ít xuất hiện. Đặc biệt là rất nhiều tán tu tràn vào, càng là trước nay chưa từng có. Đương nhiên, bên Lưu Ly Vương Thành cũng sớm thả ra lời nói, chỉ có tán tu hoàng cảnh trở lên, mới có thể được Lưu Ly Vương Thành tiếp đón chính thức. Tán tu hoàng cảnh trở xuống, chỉ có thể tự mình sắp xếp ăn ngủ. Bởi vậy, các đại khách sạn ở Lưu Ly Vương Thành, tần suất vào ở cũng không ngừng tăng lên, phi thường náo nhiệt, chuyện làm ăn chật ních. Mấy ngày ngắn ngủi, liền tràn vào mấy trăm ngàn tán tu. Điều này làm cho Lưu Ly Vương Thành lập tức tăng thêm rất nhiều náo nhiệt. Mấy trăm ngàn này, còn chẳng qua là giai đoạn bước đầu. Dự tính đến lúc Long Hổ Phong Vân Hội bắt đầu, nhân số tràn vào, e sợ sẽ tăng đến 1,2 triệu. Thiên hạ tán tu như cá giếc sang sông, 1,2 triệu tán tu, kỳ thực ở trong đội ngũ vô số tán tu, cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Đương nhiên, cũng không phải hết thảy tán tu đều sẽ tới, cũng không phải hết thảy tán tu đều có tư cách đến. Đầu tiên, tán tu tu vi thấp, khẳng định sẽ không đến. Đến cũng vô dụng, đây căn bản không phải thịnh hội mà bọn họ có thể tham dự vào. Nếu đến Long Hổ Phong Vân Hội thực lực còn chưa đạt tới thánh cảnh, căn bản là thật không tiện đến. Còn bên Lưu Ly Vương Thành, tán tu thánh cảnh trở xuống, cũng không để vào cửa thành. Nếu như thánh cảnh trở xuống toàn bộ đi vào mà nói, tán tu tràn vào Lưu Ly Vương Thành chí ít sẽ vượt qua 10 triệu. Phải biết, chung quanh Lưu Ly Vương Thành, thậm chí cả bát vực, con số tán tu tuyệt đối là phi thường kinh người. Cũng may, hết thảy đều có kế hoạch nghiêm mật, làm cho Lưu Ly Vương Thành tuy rằng náo nhiệt, nhưng tình cảnh không có mất khống chế. Theo thời gian trôi đi, cách Long Hổ Phong Vân Hội bắt đầu cũng chỉ có 3 ngày. Thiếu chủ, thật đáng mừng, hiện tại chúng ta chiêu đãi tán tu đế cảnh, thì có tới hơn 20 vị tán tu hoàng cảnh đến, càng có hơn 1.000, đều là đến từ các nơi của nhân loại cương vực. Xa nhất, thậm chí còn có tán tu từ cực Bắc đến. Cực Bắc, bình thường đều là khu vực do đan hỏa thành khống chế. Ngay cả chỗ này cũng có người đến, chứng minh Long Hổ Phong Vân Hội lần này chung quy là rất thành công. Các tông môn môn của thượng bát vực, đến bao nhiêu nhà? Giang Trần quan tâm hỏi. Lần trước sau khi chúng ta tuyên bố, rất nhiều tông môn thế lực của nhân loại cương vực đều dồn dập biểu thị đồng ý phái ra đại biểu đến đây quan sát. Hiện nay Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông, Thiên Thiền Cổ Học Viện, Cửu Dương Thiên Tông, Thiên Long Phái, Thiên Âm Tự, đại biểu của năm nhất phẩm tông môn này đều đã tới. Trong 8 nhất phẩm tông môn, vẫn còn có 3 nhà chưa tới. ở Thượng Bát Vực có 8 nhất phẩm tông môn. Phân biệt là Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông, Thiên Thiền Cổ Học Viện, Thiên Hà Cung, Thiên Long Phái, Thiên Âm Tự, cùng với Bất Diệt Thiên Đô, Nguyệt Thần Giáo, Cửu Dương Thiên Tông. Luận thực lực võ đạo, Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông, Cửu Dương Thiên Tông cùng Thiên Long Phái, ba nhà này mạnh nhất. Bất Diệt Thiên Đô, Thiên Âm Tự kém hơn. Đến Thiên Thiền Cổ Học Viện, Thiên Hà Cung cùng Nguyệt Thần Giáo, thì lại kém hơn nữa. Đương nhiên, loại chênh lệch này, cũng không phải rất rõ ràng. Ba nhà mạnh nhất kia, nếu thật sự đối đầu với loại nhất phẩm tông môn như Thiên Thiền Cổ Học Viện, Thiên Hà Cung, cũng nhiều lắm là cục diện lưỡng bại câu thương, không thể xuất hiện thắng lợi mang tính áp đảo. Nhất phẩm tông môn tầm đó, coi như có chút chênh lệch, cũng sẽ không chênh lệch chí mạng. Vì lẽ đó bọn họ mới sẽ đặt ngang hàng ở trong hàng ngũ nhất phẩm tông môn. Giang Trần tổ chức lần Long Hổ Phong Vân hội này, cũng mời đại biểu của thế lực khắp nơi đến quan sát. Này kỳ thực cũng là một loại tư thái của Giang Trần. Mục tiêu của hắn là muốn chứng minh cho nhân loại cương vực thấy, để Lưu Ly Vương Thành trở thành thế lực lãnh tụ của toàn thể nhân loại cương vực mà người người đều tán thành. Cũng không phải Giang Trần xuất phát từ dã tâm cá nhân mới có những cân nhắc này. Hắn tham khảo cuộc chiến thượng cổ phong ma. Nếu như lúc đó nhân tộc không có mấy đại lãnh tụ đứng ra lãnh đạo nhân tộc, thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ, e sợ nhân tộc ở Thần Uyên Đại Lục vào lúc đó liền bị ma tộc chinh phục, trở thành nô lệ dưới gót sắt của ma tộc. Nhân loại cương vực hiện tại là năm bè bảy mảng, các phe phái thế lực đối chọi gay gắt lẫn nhau, không ai phục ai. Nói trắng ra chính là làm theo ý mình, hơn nữa thỉnh thoảng còn là một ít đối kháng. Nếu như hiện tại ma kiếp bạo phát mà nói, nhân loại cương vực căn bản không có cách chống lại, tuyệt đối là như bẻ cành khô, liên tục bại lui. Mục tiêu của Giang Trần chính là chỉnh hợp nhân loại cương vực. Cái mục tiêu này nhất định sẽ phi thường gian nan. Lòng người là đồ vật khó phỏng đoán nhất trên thế giới, tư tâm cũng là đồ vật khó chiến thắng nhất trên đời này. Nếu muốn chỉnh hợp cục diện năm bè bảy mảng của nhân loại cương vực như hiện tại, nhất định phải có mấy điều kiện, một trong số đó là xuất hiện nhân vật quyền uy mạnh mẽ nhất. Nhân vật này, nhất định phải có thể hàng phục hết thảy đối thủ. Thứ hai, còn phải để những người này biết nhân loại cương vực đối mặt thế cuộc gian nan như thế nào. Bằng không, gãi không đúng chỗ ngứa, từng cái căn bản không có giác ngộ đại họa lâm đầu, thì làm sao có thể để bọn họ tạm thời vứt bỏ tư tâm. Thứ ba, chính là cần nhờ gốc gác mạnh mẽ cùng mị lực cá nhân. Có thực lực có thể áp chế người khác, nhưng không có thể để người tâm phục khẩu phục, thì không hẳn làm cho người tin phục. Một lãnh tụ có nhân cách mị lực, ở thời khắc mấu chốt, tuyệt đối có sức hiệu triệu hơn bạo quân chỉ dựa vào vũ lực. Đại hội tán tu này, chẳng qua là bước thứ nhất của Giang Trần. Hiện tại, hắn chỉ ở trong lòng cấu tứ mục tiêu này, thậm chí sẽ không biểu lộ ra. Đường phải đi từng bước từng bước. Giang Trần rất rõ ràng, hắn bây giờ, chỉ có thể không ngừng gia tăng sức ảnh hưởng. Còn chưa tới trình độ đăng cao nhất hô, thiên hạ tùy tùng. Giang Trần rõ ràng, hạt nhân của nhân loại cương vực ngay ở Thượng Bát Vực. Nhân tộc như cát trên sông, có thể đoàn kết lại hay không, then chốt cũng ở Thượng Bát Vực. Nếu như giải quyết vấn đề Thượng Bát Vực, cương vực khác nhất định không thành vấn đề. Mà Thượng Bát Vực chính là khống chế ở trong tay mấy thế lực lớn, cùng với 8 nhất phẩm tông môn. Bất Diệt Thiên Đô cùng Giang Trần tầm đó, lẫn nhau đều rõ ràng trong lòng, bọn họ không có khả năng phái đại biểu đến đây. Còn Cửu Dương Thiên Tông, Giang Trần đối với bọn họ là đại địch số 1. Chỉ có điều sau đó bị Bất Diệt Thiên Đô thay thế mà thôi. Cửu Dương Thiên Tông có thể phái người đến hay không, cũng khó nói. Trong 8 nhất phẩm tông môn, hiện tại Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông, Thiên Thiền Cổ Học Viện đều là minh hữu của Lưu Ly Vương Thành. Lần trước đại biểu của bọn họ ở sau Chư Hầu, đại hội căn bản chưa rời Lưu Ly Vương Thành. Thiên Hà Cung, Thiên Long Phái cùng Thiên Âm Tự, luôn ở giữa Lưu Ly Vương Thành cùng Đan Hỏa Thành tầm đó, đều không đứng thành hàng. Muốn nói đến, Thiên Hà Cung cùng Đan Hỏa Thành tầm đó quan hệ sẽ mật thiết hơn một ít, trong lòng có thể sẽ thiên hướng Đan Hỏa Thành một ít. Có điều này cũng không trở ngại bọn họ phái đại biểu đến. Chỉ bất quá lần này bọn hắn đến, sẽ không phải Thiên Hà Cung đệ nhất cung chủ mà thôi. Thiên Long Phái là tông môn từ thời đại thượng cổ truyền thừa xuống, có người nói là tông môn nắm giữ thượng cổ Thiên Long huyết mạch. Ở trong nhất phẩm tông môn, là tông môn có huyết mạch mạnh mẽ nhất lực lượng của bọn họ, ở trong bát đại nhất phẩm tông môn là đệ nhất. Ngay cả Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông cùng Cửu Dương Thiên Tông cũng phải kém hơn bọn họ nửa bậc. Mà Thiên Âm Tự là tông phái Phật môn, rất ít tham dự thế tục phân tranh. Có điều này không có nghĩa là bọn họ thật vô dục vô cầu. Thế lực có thể trở thành nhất phẩm tông môn, làm sao có khả năng vô dục vô cầu chân chính. Chỉ có điều pháp môn cùng dòng suy nghĩ mà tông môn này tu luyện, cùng những tông môn khác không đồng dạng mà thôi. Hiện tại duy nhất không xác định, chính là Nguyệt Thần Giáo. Giang Trần hơi nhíu mày, đến hiện tại Nguyệt Thần Giáo vẫn không có phái đại biểu đến. Điều này làm cho Giang Trần cảm thấy có chút khó chịu.

Năm đó, Chân Thiếu Chủ Di Châu bị long đong, ở loại địa phương liên minh 16 nước kia phí thời gian, ở Bảo Thụ Tông phí thời gian, buồn cười Cửu Dương Thiên Tông ta một lần lại một lần phái ra tuần sát sứ, vậy mà chỉ ở một ít chi tiết nhỏ dây dưa đến dây dưa đi, lại không có phát hiện Khỏa Minh Châu chính thức như Chân Thiếu Chủ. Đây là Cửu Dương Thiên Tông chúng ta có mắt không tròng. Lời này của Thượng Quan Viêm Khanh có chút khoa trương, nhưng nghe kỹ lại tựa hồ là có chuyện như vậy. Chỉ là loại thật thật giả giả này, Giang Trần tự nhiên sẽ không quá để ở trong lòng. Đã đến tình trạng như hắn hôm nay, khoa trương cỡ nào, hắn cũng sẽ không quá phận để ý. Về sau Tử Dương Tông cùng Bảo Thụ Tông phát sinh xung đột, Tử Dương Tông bại hoàn toàn, nói cho cùng, chẳng qua là thua ở trong tay Chân Thiếu Chủ ngươi. Từ đó về sau, Cửu Dương Thiên Tông ta bố cục tại Vạn Tượng Cương Vực cũng liên tiếp bại lui. Về sau Tam Tinh Tông bị diệt, các loại đả kích không ngừng, cũng để cho Cửu Dương Thiên Tông chúng ta bố cục triệt để tuyên cáo phá sản. Lúc ấy Cửu Dương Thiên Tông chúng ta rất căm tức. Chẳng qua hiện nay nghĩ lại, đây hết thảy, chúng ta thua không oan, bại bởi Chân Thiếu Chủ, đích thật là không oan. Trên mặt Thượng Quan Viêm Khanh treo dáng tươi cười, tiếp tục nói, nhìn Tu La Đại Đế, nhìn Đan Hỏa Thành hôm nay, đều ở trước mặt Chân Thiếu Chủ đầy bụi đất. So sánh xuống dưới, lúc trước chúng ta thất bại, lại được coi là cái gì? Cửu Dương Thiên Tông chúng ta còn cảm thấy may mắn, chính là không có cùng Chân Thiếu Chủ kết xuống tử thủ không giải được. Nói đến đây, Thượng Quan Viêm Khanh ngừng lại một chút, ánh mắt sáng quắc nhìn qua Giang Trần. Chân Thiếu Chủ, chỉ một câu, Tông Chủ nhà ta muốn cầu hòa với Chân Thiếu Chủ. Năm đó ân ân oán oán, xóa bỏ tất cả. Hoàn toàn chính xác, năm đó Cửu Dương Thiên Tông chúng ta làm một tí chuyện xin lỗi ngươi. Bất quá, ngươi cũng chém giết hai chân truyền đệ tử của chúng ta, còn có một đệ tử thiên tài. Những ân ân oán oán này, đều không có đến tình trạng huyết hải thâm cửu bất cộng đái thiên, Chân Thiếu Chủ cảm thấy thế nào? Thượng Quan Viêm Khanh nói liên miên một đống lớn như vậy, rốt cục điểm danh chủ đề rồi. Cầu hòa, Cửu Dương Thiên Tông cầu hòa, như thế có chút vượt quá Giang Trần dự kiến. Cửu Dương Thiên Tông, với tư cách tồn tại số 1 số 2 trong bát đại nhất phẩm tông môn, gần đây làm việc bá đạo, hoành hành không sợ. Hôm nay vậy mà hướng hắn cầu hòa. Ánh mắt Giang Trần thâm thúy nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Viêm Khanh, hiển nhiên cũng phân không ra hắn nói thật hay giả. Ánh mắt của Thượng Quan Viêm Khanh thản nhiên, tiếp tục nói, Cửu Dương Thiên Tông ta làm việc, gần đây chú ý thực tế. Nếu như Chân Thiếu Chủ không có lớn lên, Cửu Dương Thiên Tông sẽ khinh thường giảng hòa, cũng không có khả năng giảng hòa. Bất quá hôm nay Chân Thiếu Chủ quật khởi, xu thế đã không thể ngăn cản. Như vậy lúc trước chút xung đột nho nhỏ ấy, cũng không cần phải cắn chết không tha. Không sao, Tào Tấn cùng Tiêu Bảo Huy, đều là chân truyền đệ tử của Cửu Dương Thiên Tông ta. Bất quá chân truyền đệ tử cuối cùng không cách nào trưởng khống đại cục của tông môn. Mà Chân Thiếu Chủ muốn quật khởi, tất phải đối mặt với Đan Hỏa Thành điên cuồng công kích. Chắc hẳn Chân Thiếu Chủ cũng không muốn ở trên cơ sở Đan Hỏa Thành, lại thêm một Cửu Dương Thiên Tông a. Cửu Dương Thiên Tông cầu hòa, tư thái vẫn tương đối thành khẩn, nhưng Thượng Quan Viêm Khanh cũng không có khả năng hoàn toàn ăn nói khép nép, đây là không thực tế. Dù sao, Cửu Dương Thiên Tông là nhất phẩm tông môn, từ tình huống thực tế xuất phát, Cửu Dương Thiên Tông không muốn đối địch với Lưu Ly Vương Thành. Nhưng mà, tôn nghiêm của nhất phẩm tông môn cũng tuyệt đối không có khả năng thoáng cái bỏ sạch. Cho nên, mặc dù là cầu hòa, cũng phải cam đoan tôn nghiêm không bị dẫm đạp. Thượng Quan Đại Sứ, ngươi nói đến nước này, ta cũng có chút ít tin tưởng thành ý cầu hòa của các ngươi. Không sai, Tào Tấn là ta giết, chỉ bất quá hắn đến Vạn Tượng Cương Vực ta diễu võ dương oai, uy hiếp tánh mạng của ta, không giết hắn là không có khả năng. Về phần Tiêu Bảo Huy, ta cũng đã sớm đoán được là thủ bút của Cửu Dương Thiên Tông các ngươi. Thượng Quan Viêm Khanh cười nói, đã muốn hòa giải, những chuyện cũ này liền không hề trọng yếu. Người chết không có thể sống lại. Còn nữa, năm đó Cửu Dương Thiên Tông chúng ta ở trên rất nhiều sự tình, cũng có chỗ mạo phạm. Lẫn nhau cũng coi như đánh ngang tay. Cửu Dương Thiên Tông ta không muốn cùng Chân Thiếu Chủ là địch, tin tưởng Chân Thiếu Chủ cũng không muốn nhiều cừu ra a. Hồi tưởng lại, Giang Trần đối với Cửu Dương Thiên Tông chưa nói tới hảo cảm, nhưng so với Bất Diệt Thiên Đô, hoàn toàn chính xác không tính là huyết hải thâm cừu gì. Muốn nói cừu hận, Cửu Dương Thiên Tông hận hắn có lẽ còn lớn hơn một chút. Thượng Quan Đại Sứ, thành ý cầu hòa của ngươi, bổn thiếu chủ có thể tiếp nhận. Bất quá, đến cùng phải chăng thật có thành ý, bổn thiếu chủ còn phải tiếp tục quan sát. Thượng Quan Viêm Khanh cười ha ha, đó là tự nhiên, bất quá tông chủ làm việc, luôn là nói một không hai. Hắn đã không có ý định cùng Chân Thiếu Chủ là địch, liền sẽ không đổi ý. Năm đó Vạn Tượng Cương Vực bị diệt, là Bất Diệt Thiên Đô một tay bày ra, Giang Trần cũng tinh tường. Kể cả Xích Đỉnh Trung Vực kia, cũng là thế lực do Bất Diệt Thiên Đô khống chế. Tuy lúc đầu Cửu Dương Thiên Tông này tham dự rất sâu, nhưng trên thực tế lực phá hoại đối với Vạn Tượng Cương Vực lại không lớn. Mà Đan Càn Cung bị diệt, cùng Cửu Dương Thiên Tông có thể nói một chút quan hệ cũng không có. Về phần sau đó Cửu Dương Thiên Tông cũng đuổi giết hắn, nhưng những người kia đều bị Giang Trần dẫn tới Anh Khấp Cốc diệt rồi. Nói cho cùng, Cửu Dương Thiên Tông ở trong tay hắn là chịu thiệt. Cửu Dương Thiên Tông đã cam lòng bị thua lỗ, Giang Trần tự nhiên cũng vui vẻ thuận sửa núi hạ con lừa, cho bọn hắn một cái bậc thang. Trần thiếu chủ, nếu ngươi không tin, ít ngày nữa tông chủ nhà ta sẽ đích thân tới bái phỏng, cùng Trần thiếu chủ thề ước, dùng cái này để diễn tả thành ý của Cửu Dương Thiên Tông chúng ta. Thượng quan Viêm Khanh lại nói, ân, Cửu Dương Thiên Tông đã có thành ý, bổn thiếu chủ tự nhiên phải cho mặt mũi. Bất quá bổn thiếu chủ vẫn là câu nói kia, nếu Cửu Dương Thiên Tông khẩu tâm bất nhất, giả hòa giải, thực phá hư, bổn thiếu chủ cũng có rất nhiều phương pháp xử lý. Bất quá đến lúc đó, Cửu Dương Thiên Tông ở trong lòng ta, sẽ đồng dạng như Bất Diệt Thiên Đô, là thuộc về thế lực nhất định phải diệt. Giang Trần nói đến đây, ngữ khí cũng cường ngạnh. Trần thiếu chủ quả nhiên là bá khí. Thượng quan Viêm Khanh nghe nói như thế, trong đầu vẫn còn có chút không thoải mái. Bất quá hắn rốt cuộc là người có lòng dạ, mục đích hòa giải đã đạt thành, ngược lại không cần phải làm những miệng lưỡi chi tranh này. Tốt rồi, thượng quan đại sứ đường xa mà đến, chắc hẳn cũng hơi mệt. Người đâu, tiễn khách. Mời thượng quan đại sứ nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát, để tinh thần no đủ tham gia Long Hổ Phong Vân Hội. Giang Trần tuyên bố tiễn khách. Cất bước thượng quan Viêm Khanh, Giang Trần ở trong đầu suy tư một phen, cảm thấy Cửu Dương Thiên Tông hòa giải, hẳn là có chút thành ý. Thế cục bây giờ đã rất rõ ràng, mình thành Lưu Ly Vương thành thiếu chủ, tuyệt đối không phải Cửu Dương Thiên Tông có thể dung chuyển. Cửu Dương Thiên Tông đã không lay được mình, bọn hắn liền không có lý do gì tiếp tục cùng mình kéo cừu hận. Dù sao Cửu Dương Thiên Tông cùng hắn cũng không có ân oán không giải được gì, còn không bằng mở ra hòa giải. Vừa cất bước Cửu Dương Thiên Tông thượng quan Viêm Khanh, lại có thuộc hạ đến báo, thiếu chủ, đại biểu của Nguyệt Thần Giáo cùng Bất Diệt Thiên Đô, cũng đều tiến vào Lưu Ly Vương Thành. Cái gì? Bọn họ là dắt tay nhau mà đến, hay riêng phần mình đến? Là một khối vào thành. Giang Trần nghe nói như thế, lông mày cũng nhíu lại. Nguyệt Thần Giáo cùng Bất Diệt Thiên Đô quấy chung một chỗ, đây là cái tiết tấu gì? Nguyệt Thần Giáo chắc chắn sẽ không biết ân oán giữa mình cùng Bất Diệt Thiên Đô, bọn hắn cùng Bất Diệt Thiên Đô đi chung một chỗ, chưa hẳn có thể nói rõ cái gì. Nhưng Bất Diệt Thiên Đô cùng Nguyệt Thần Giáo quấy chung một chỗ, nói không chừng cũng có mưu đồ. Trong lúc nhất thời, trong nội tâm Giang Trần tràn đầy cảnh giác, hỏi, Nguyệt Thần Giáo đến là ai? Bẩm thiếu chủ, là Nguyệt Thần Giáo tam giáo chủ, còn có hai gã thánh nữ, cùng với một ít tùy tùng. Thánh nữ nào? Giang Trần đối với sự tình Bất Diệt Thiên Đô và Nguyệt Thần Giáo cùng lúc xuất hiện, hiển nhiên thập phần mẫn cảm, liền hỏi đến tột cùng. Một cái là đệ tử của Nguyệt Thần Giáo đại giáo chủ mới thu nhận Hứa San thánh nữ, còn có một là Nguyệt Thần Giáo tam giáo chủ thân truyền đệ tử Tử Quỳnh thánh nữ. Thanh Tuyền thánh nữ không có tới. Giang Trần nhịn không được hỏi. Chỉ có Hứa San cùng Tử Quỳnh nhị vị thánh nữ, trên bái thiếp cũng ghi như vậy. Giang Trần tiếp nhận bái thiếp, nhìn, khẽ gật đầu. Trong lòng của hắn cũng biết, nhị giáo chủ kia tính cách cổ quái, đối với Tử Thanh Tuyền bảo hộ quá độ, gọi là ái đồ, nhưng thật ra là chuyên chế. Loại người bảo thủ điên cuồng như nhị giáo chủ, nàng làm sao có thể để Thanh Tuyền thánh nữ đến Lưu Ly Vương Thành. Lúc trước thời điểm mình cứu chữa Nguyệt Thần bảo thụ, còn chọn Tử Thanh Tuyền, để cho nàng làm bạn, điều này càng làm cho nhị giáo chủ kia nghi thần nghi quỷ. Giang Trần đối với nhị giáo chủ, quả thực không có chút hào cảm gì. Không nói trước năm đó nàng một tay chia rẽ phụ thân Giang Phong cùng mẫu thân Từ Mộng, chỉ là nàng quản chế Từ Thanh Tuyền như vậy, cũng để cho Giang Trần chịu không được. Giang Trần đối với thân muội muội Từ Thanh Tuyền, tuy chỉ gặp qua một lần, nhưng đối với tính tình ngây thơ sáng sủa của nàng, là phi thường ưa thích. Cuối cùng, trong hai người chảy xuôi là cùng một loại huyết mạch, Giang Trần đối với Từ Thanh Tuyền, có một loại cảm giác thân cận tự nhiên không muốn muội tử của mình, bị một sư tôn bảo thủ như vậy quản chế. Nếu như chỉ là quản chế trên hành động thì cũng thôi. Giang Trần lo lắng nhị giáo chủ này không ngừng tẩy não cho Từ Thanh Tuyền, làm cho Từ Thanh Tuyền hoàn toàn vứt bỏ nhân luân đại nghĩa, quên phụ mẫu tri ân. Nếu là như thế, một người êm đẹp, bị huấn luyện thành một khôi lỗi tu luyện, không có thân tình, không giảng nhân tình, cái kia sẽ phiền toái. Cũng may, Từ Thanh Tuyền không phải người như vậy, cũng không có bị nhị giáo chủ tẩy não thành công. Đây là sự tình Giang Trần cảm giác vui mừng nhất. Hôm nay, nghe nói Từ Thanh Tuyền không có đại biểu Nguyệt Thần Giáo đến, mặc dù Giang Trần có chút thất lạc, nhưng trong nội tâm lại có chút nhẹ nhõm. Thanh Tuyền không tới, quan hệ giữa hắn và Nguyệt Thần Giáo, ngược lại có thể càng trực tiếp một ít. Nếu như Nguyệt Thần Giáo thật sự cùng Bất Diệt Thiên Đô trộn lẫn chung một chỗ, Giang Trần là tuyệt đối không ngại cường thế gõ thoáng một phát. Đương nhiên, nếu như Nguyệt Thần Giáo chỉ là bị Bất Diệt Thiên Đô lợi dụng, vậy thì khác rồi. Người của Nguyệt Thần Giáo, dàn xếp ở địa phương nào? Giang Trần hỏi. Hồi bẩm thiếu chủ, đại biểu của bát đại nhất phẩm tông môn, đều an bài ở trong Bàn Long Đại Phiệt Phủ năm đó. Bàn Long Đại Phiệt Phủ là phủ đệ hiển hách nhất Lưu Ly Vương Thành. Sau khi Bàn Long Đại Phiệt tấn chức Bàn Long Đại Đế, mở đạo tràng khác, Bàn Long Đại Phiệt Phủ kia liền bỏ trống. Mà lần thịnh hội này, Bàn Long Đại Đế chủ động cống hiến Bàn Long Đại Phiệt Phủ ra sử dụng. Nên nhớ phủ đệ của Lưu Ly Vương Thành đệ nhất Đại Phiệt năm đó là phi thường rộng rãi hiển hách, đừng nói tiếp đãi 8 đại tông môn, dù tiếp đãi 80 nhà cũng dư xài. Đi, mời Bàn Long Đại Đế cùng Vô Song Đại Đế tới gặp ta. Giang Trần phân phó xuống dưới. Rất nhanh, Bàn Long Đại Đế cùng Vô Song Đại Đế liền tới. Giang Trần cười nói, nhị vị, ta muốn các ngươi theo ta đi Bàn Long Phiệt chủ phủ một chuyến. À, hôm nay chỗ đó đều là đại biểu của nhất phẩm tông môn, thiếu chủ muốn đi gặp ai? Bàn Long Đại Đế mỉm cười hỏi, đại biểu của Nguyệt Thần Giáo. Giang Trần cười nhạt nói, đại biểu của Nguyệt Thần Giáo đến rồi. Hiển nhiên Bàn Long Đại Đế còn không có nhận được tin tức. Chẳng những Nguyệt Thần Giáo đến, Cửu Dương Thiên Tông cũng tới, Bất Diệt Thiên Đô cũng tới. Bát đại nhất phẩm tông môn, xem như tề tựu rồi. Giang Trần cười nói, chậc chậc, bát đại nhất phẩm tông môn tề tụ. Thiếu chủ, mặt mũi của ngươi thật đúng là lớn. Bàn Long Đại Đế thở dài. Vô Song Đại Đế cũng cười nói, những tông môn này, một cái so một cái tinh. Thiếu chủ cho ra thẻ đánh bạc, khả năng hấp dẫn bọn hắn không đến mới gọi kỳ quái. Đang khi nói chuyện, ngoài cửa lại báo, thiếu chủ, đại biểu của Nguyệt Thần Giáo cùng Bất Diệt Thiên Đô dắt tay nhau cầu kiến. Giang Trần sững sờ, nhưng Bàn Long Đại Đế lại cười nói, xem ra không cần thiếu chủ đi, người ta đã chủ động tìm tới tận cửa rồi. Ha ha, không thể không nói, thiếu chủ ngươi bây giờ rất có lực hấp dẫn. Toàn bộ thượng bát vực đều hận không thể đến cửa luận bàn với ngươi một chút. Tất cả mọi người cười to. Giang Trần lại phân phó xuống dưới, trước mời đại biểu của Nguyệt Thần Giáo đến. Người của Bất Diệt Thiên Đô, trước an bài bọn họ đến thiên sảnh chờ, để cho bọn hắn chờ một chút. Giang Trần cũng không muốn đồng thời tiếp kiến hai nhà này. Rất nhanh, Nguyệt Thần Giáo Tam Giáo Chủ mang theo Hứa San Thánh Nữ cùng Tử Quỳnh Thánh Nữ đi vào. Tam Giáo Chủ đại giá quang lâm, chân mỗ không có từ xa tiếp đón, lỗi lỗi. Hứa San tỷ tỷ, đã lâu không thấy, phong thái của ngươi đại thắng trước kia, thật đáng mừng. Giang Trần nói lời này, chẳng khác gì là trực tiếp thừa nhận lúc trước Thiệu Uyên công tử chính là hắn. Quả nhiên, Hứa San bị Giang Trần nói phá, hai má liền đỏ lên, giọng mây đỏ bay loạn, ngập ngừng nói, vậy bây giờ tỷ tỷ nên gọi ngươi là chân thiếu chủ, hay bảo ngươi là Thiệu công tử? Giang Trần cười nói, trong lòng ngươi muốn gọi tên gì, liền kêu tên đó. Tam Giáo Chủ thấy Giang Trần tùy ý như thế, trong lòng rùng mình. Bởi vì nàng liếc nhìn sắc mặt của Hứa San đỏ bừng, trong ánh mắt lại tràn đầy mừng rỡ. Loại ánh mắt mừng rỡ này, đối với Nguyệt Thần Giáo Thánh Nữ mà nói, lại không phải chuyện tốt gì. Đây là dấu hiệu xuân tâm manh động. Tam Giáo Chủ nhớ tới trước khi xuất phát Đại Giáo Chủ ủy thác, quyết không thể để cho Hứa San rơi vào tay giặc. Trong lúc nhất thời, Tam Giáo Chủ cũng có chút luống cuống, vội vàng đứng ra nói, chân thiếu chủ, năm đó, chuyện Nguyệt Thần bảo thụ, Nguyệt Thần Giáo chúng ta còn không có cơ hội đáp tạ. Lần này bổn giáo chủ đến đây là mang theo lòng biết ơn, mong chân thiếu chủ có thể nhận lấy. Nói xong, Tam Giáo Chủ lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, liền muốn tiễn đưa tới. Giang Trần khoát tay áo, đều là chuyện quá khứ rồi, nếu ta muốn thu thù lao gì, lúc trước liền mở miệng yêu cầu. Một chút việc nhỏ, không cần phải nói. Nếu Tam Giáo Chủ lấy ra, đó chính là xem thường chân mỗ ta, xem thường Lưu Ly Vương Thành ta. Tam Giáo Chủ cứng lại rồi. Lời nói đến nước này, nàng thật là không thể cường ngạnh đưa cho người ta. Nguyệt Thần Giáo các nàng chuẩn bị phần tạ lễ này, là muốn biểu đạt một tầng ý tứ, nhân tình quy nhân tình, chúng ta trả lại nhân tình là được, đừng đánh chú ý Nguyệt Thần Giáo Thánh Nữ của chúng ta. Thế nhưng mà Giang Trần lại không thu lòng biết ơn này, chẳng lẽ Tam Giáo Chủ có chút buồn bực, chẳng lẽ chân thiếu chủ này thật sự muốn đánh chú ý Nguyệt Thần Giáo Thánh Nữ? Nếu thật là như vậy, Nguyệt Thần Giáo không dễ ứng phó. Dùng tên tuổi của chân thiếu chủ hôm nay, cùng với những truyền kỳ của hắn, còn có thiên phú đan đạo hơn người. Cái này đối với những thánh nữ kia của Nguyệt Thần Giáo, quả thực là lực sát thương chí mạng. Hôm nay trong mấy thánh nữ của Nguyệt Thần Giáo, Hứa San hiển nhiên sớm đã coi chân thiếu chủ là ân nhân cùng thần tượng, mà nha đầu từ Thanh Tuyền kia, đối với chân thiếu chủ này lại có chút chú ý quá độ. Hy Viên thánh nữ lại đối với chân thiếu chủ không có hảo cảm gì, thế nhưng mà Hy Viên thánh nữ, hoàn toàn là mấy giáo chủ hy vọng nàng tương lai có thể đi ra ngoài, cùng thiên tài tông môn khác quan hệ thông gia nhất. Bởi vì trên người Hy Viên thánh nữ này thiếu vài phần tuệ căn, nhiều vài phần tâm tư nữ tử thế tục. Giang Trần nào biết đâu rằng Tam Giáo Chủ nghĩ vẩn vơ, mà mỉm cười hỏi, nghe nói lần này Nguyệt Thần Giáo đến, là cùng Bất Diệt Thiên Đô dắt tay nhau tới. Chẳng lẽ quý giáo cùng Bất Diệt Thiên Đô, có giao tình gì hay sao? Giang Trần thăm dò hỏi thăm. Tam Giáo Chủ cũng không có nghĩ nhiều như vậy, thuận miệng nói, cũng không phải trước đó ước hẹn, mà là trên đường gặp được, liền làm bạn mà đi. Nguyệt thần giáo ta nữ tu chiếm đa số, cùng tông môn ngoại giới, cũng không có liên hệ quá nhiều. Bất đắc dĩ bất diệt thiên đô kia quá mức nhiệt tình, chúng ta thực không tiện cự tuyệt mà thôi. Chân thiếu chủ một mình tiếp kiến, coi như là giải vây cho Nguyệt thần giáo chúng ta rồi. Một bên Hứa San thánh nữ cùng Tử Quỳnh thánh nữ, đều hơi gật đầu, tỏ vẻ tán thành tam giáo chủ. Hiển nhiên, trên đường đi các nàng cũng có loại cảm giác không chịu nổi quấy nhiễu. Giang Trần nghe rõ, quả nhiên như hắn đoán trước, đây hết thảy chỉ là bất diệt thiên đô cố ý chế tạo ra biểu hiện giả dối, đơn giản là muốn kéo một minh hữu, muốn cho ngoại giới cảm thấy bất diệt thiên đô bọn hắn cùng Nguyệt thần giáo, có ý tư kết minh. Rất tốt, rất tốt. Trên mặt Giang Trần lộ ra mỉm cười vui sướng. Rất tốt. Vẻ mặt tam giáo chủ mờ mịt, nàng không biết cái này tốt ở địa phương nào. Tam giáo chủ có chỗ không biết. Chân mỗ đối với Nguyệt thần giáo các ngươi, vẫn tương đối thưởng thức. Bất quá bất diệt thiên đô kia nha, danh tiếng kém, phẩm tính kém, chân mỗ thực là không thích. Nguyệt thần giáo đã cùng bất diệt thiên đô không có liên quan gì, chân mỗ cũng không cần bận tâm mặt mũi của các ngươi. Cho nên nói rất tốt. Tam giáo chủ nghe vậy, lúc này mới chợt hiểu. Nàng cũng nhớ rõ lúc trước, Lưu Ly Vương Thành cùng bất diệt thiên đô tranh giành vạn thọ đan, huyên náo rất không thoải mái. Mà Lưu Ly Vương Thành chư hầu đại hội mới vừa rồi, ngoại trừ đan cực đại đế, thượng bát vực duy nhất ủng hộ Tu La đại đế, là bất diệt thiên đô chi chủ. Bởi như vậy, Khổng Tước Thánh Sơn cùng bất diệt thiên đô quan hệ có thể tốt mới lạ. Nghĩ tới đây, tam giáo chủ vội vàng khoát tay, chân thiếu chủ vạn lần không nên hiểu lầm. Nguyệt thần giáo ta gần đây tuân thủ thanh quy nghiêm ngặt, không cùng ngoại giới dây dưa quá nhiều. Bất diệt thiên đô càng cùng Nguyệt thần giáo ta không có liên quan gì. Cái gọi là dắt tay nhau tới, chỉ là một trùng hợp mà thôi. Đúng vậy, chân công tử, chúng ta thật sự chỉ là trên đường đụng phải. Hứa San đỏ mặt giải thích nói. Ân, ta tự nhiên tin được các ngươi. Giang Trần cười nói. Khó được Nguyệt thần giáo từ xa tới cổ động cho Lưu Ly Vương Thành ta, chân mỗ thập phần cảm kích. Tam giáo chủ cười cười, hỏi, ngoại giới nghe đồn, lần này chân thiếu chủ tổ chức Long Hổ Phong Vân Hội, thủ bút rất lớn. Tùng Hạc Đan kia, còn có tin đồn về Vạn Uyên Đảo, đều là thực sao? Tam giáo chủ cảm thấy thế nào? Giang Trần cười tủm tỉm hỏi lại. Nguyệt thần giáo ta tự nhiên biết rõ bổn sự của chân thiếu chủ. Năm đó Nguyệt thần bảo thụ, nếu không có chân thiếu chủ diệu thủ hồi xuân, chỉ sợ sớm đã phế đi. Cho nên, chúng ta đối với bổn sự của chân thiếu chủ, vẫn là rất bội phục. Lại nói một trận khách sáo, Giang Trần mới khách khí đưa ba tu sĩ của Nguyệt thần giáo đi. Mà đại biểu của bất diệt thiên đô, đợi gần hai canh giờ, biết được người của Nguyệt thần giáo đã rời đi, mới đến phiên bọn hắn, trong đầu có chút tức giận. Chân thiếu chủ, chúng ta cùng Nguyệt thần giáo dắt tay nhau mà đến, chân thiếu chủ lại đối đãi khác nhau, thật sự là để cho chúng ta thập phần khó chịu. Làm như thế, chẳng lẽ không sợ rét lạnh tâm người trong thiên hạ sao? Người này là bất diệt thiên đô Thánh Pháp Vương, nhìn thấy Giang Trần là một trận phàn nàn. Trên mặt Giang Trần lộ ra dáng tươi cười lạnh lùng, nhìn chăm chăm vào Thánh Pháp Vương này. Bổn thiếu chủ thật không nghĩ tới, bất diệt thiên đô các ngươi có dũng khí đến. Chân thiếu chủ, ngươi đây là ý gì? Thánh Pháp Vương kia giả ngu. Thượng bát vực nhất phẩm tông môn khác, Lưu Ly Vương Thành ta nguyện ý tiếp đãi, duy chỉ có bất diệt thiên đô các ngươi là ngoại lệ. Hôm nay ta không giết ngươi, trở về nói cho thiên đô chi chủ, lần trước hắn trượt nhanh, thoát khỏi Lưu Ly Vương Thành. Tiếp theo, sẽ không có may mắn như vậy, hiện tại, lập tức lăn. Giang Trần đối với bất diệt thiên đô là một chút sắc mặt tốt cũng không có, cũng không cho bất luận chỗ chống đàm phán gì. Cửu Dương Thiên Tông cầu hòa, đó là bởi vì ân oán cùng Cửu Dương Thiên Tông, không có đến tình trạng bất cộng đái thiên. Mà bất diệt thiên đô là đầu sỏ khiến vạn tượng cương vực luân lạc tới hôm nay, cũng là thủ phạm diệt đan càn cung. Cho tới bây giờ, đan càn cung ngoại trừ rất ít người bị hắn cứu ra, phần lớn người cũng đã vẫn lạc, còn có một nhóm lớn người hạ lạc không rõ. Ví dụ như đan chỉ cung chủ. Lăng Bích Nhi, tuy thời gian Giang Trần ở Đan Càn Cung không tính dài, nhưng cái này không đại biểu hắn không có cảm tình đối với Đan Càn Cung. Trên thực tế, nếu không phải Đan Chỉ Cung chủ lực bài chúng nghị cùng Bảo Thụ Tông kết minh, đưa Giang Trần hắn đến Đan Càn Cung, võ đạo chi lộ của hắn tuyệt đối sẽ không thuận lợi như vậy. Mà đoạn thời gian ở Đan Càn Cung kia, Giang Trần cũng khắc sâu cảm nhận được, tuy thực lực của tứ phẩm tông môn này bình thường, nhưng lại có một cỗ tinh khí thần. Cho nên, Giang Trần rất có cảm tình đối với Đan Càn Cung. Mà bất diệt thiên đô là thủ phạm chính diệt đan càn cung, Giang Trần làm sao có thể có sắc mặt tốt cho bọn hắn. Cộng thêm ngày đó thiên đô chi chủ tham dự sự tình Tu La đại đế phản loạn, thù mới hận cũ thêm cùng một chỗ, có thể nói, bất diệt thiên đô là nhất phẩm tông môn Giang Trần chán ghét nhất hiện tại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tên Thánh Pháp Vương kia vốn là đến so xét thái độ của Giang Trần thoáng một phát, muốn nhìn Bất Diệt Thiên Đô cùng Giang Trần tầm đó có khả năng hòa giải hay không. Nhưng bị Giang Trần quát lớn, hắn mới biết được cái gọi là hòa giải, chỉ là Bất Diệt Thiên Đô bọn hắn một bên tình nguyện tưởng tượng mà thôi. Trong lòng Thánh Pháp Vương kia cũng tức giận, ngữ khí đạm mạc nói, thiếu niên đắc chí, càn rỡ một chút ta ngược lại có thể lý giải. Bất quá, nếu như ngươi cảm thấy Bất Diệt Thiên Đô ta sẽ sợ ngươi, vậy thì sai rồi. Giang Trần lại không có nghĩ tới tên này cãi lại, cũng không có nổi giận, mà cười nhạt một tiếng, chờ thời điểm các ngươi biết sợ, đã trễ. Nói xong, Giang Trần lắc lắc tay áo, lăn. Thánh Pháp Vương này nổi giận đùng đùng, nhưng ở địa bàn của Khổng Tước Thánh Sơn, cuối cùng không dám dương oai, cố nén nộ khí muốn đi ra ngoài. Giang Trần phân phó xuống dưới, mời Vô Song Đại Đế cùng Bàn Long Đại Đế, đuổi người Bất Diệt Thiên Đô ra Lưu Ly Vương Thành. Đừng cho bọn hắn kích động thị phi. Đến một bước này, Giang Trần cũng biết, thân phận chân thật của mình, đoán chừng giấu giếm không được bao lâu. Cho nên, hắn cũng không có ý định cùng Bất Diệt Thiên Đô giả khách khí. Đã xé rách ra mặt, liền không thể lưu người của Bất Diệt Thiên Đô ở Lưu Ly Vương Thành, nếu không nhóm người này nhất định sẽ quấy rối, làm mưa làm gió. Đây là Long Hổ Phong Vân Hội, Giang Trần phi thường coi trọng, tuyệt đối không cho phép ra sai lầm gì. Giang Trần muốn mượn Long Hổ Phong Vân Hội này, hoàn thành kế hoạch sơ bộ của hắn. Sau khi đuổi Bất Diệt Thiên Đô Thánh Pháp Vương đi, tâm tình của Giang Trần lại không có bị ảnh hưởng gì. Cùng Bất Diệt Thiên Đô sớm muộn gì cũng phải trở mặt. Hơn nữa, hôm nay Bất Diệt Thiên Đô đối với Giang Trần mà nói, đã không phải là cái gì không thể vượt qua. Quả thật, hiện tại hắn muốn tiêu diệt Bất Diệt Thiên Đô, hiển nhiên là không quá sự thật. Dù sao, ân oán cùng Bất Diệt Thiên Đô là đứng trên lập trường đan càn cung. Hắn không muốn điều động lực lượng của Lưu Ly Vương Thành đối phó Bất Diệt Thiên Đô. Tuy lúc trước Khổng Tước Đại Đế hứa hẹn hắn có thể làm như vậy. Nhưng mà tạm thời, Giang Trần không có ý định làm như vậy. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên dưới chân có nguyên lực bắt đầu khởi động, Phệ Kim Thử Vương từ dưới đất chui ra. Thiếu chủ, có biến. Phệ Kim Thử nhất tộc trải qua nhiều năm sinh sôi nảy nở như vậy, ở dưới Giang Trần tận lực tài bồi, tộc đàn này đã nhận được phát triển thật lớn. Hôm nay Phệ Kim Thử nhất tộc, thực lực đã tăng lên cực lớn, trở thành thế lực ngầm cường đại trong tay Giang Trần. Mà Phệ Kim Thử Vương từ đó được lợi lớn nhất, tự nhiên đối với Giang Trần khăng khăng một mực. Lần này, Phệ Kim Thử nhất tộc bị Giang Trần an bài ở dưới mặt đất tuần tra, Phệ Kim Thử nhất tộc dùng trăm vạn ngàn vạn mà tính toán, cơ hồ chiếm giữ ngàn dặm chung quanh Lưu Ly Vương Thành, trở thành tai mắt của Giang Trần, giám sát từng tu sĩ tiến vào Lưu Ly Vương Thành. Tuy tu sĩ dũng mãnh vào Lưu Ly Vương Thành không ít, nhưng so với số lượng của Phệ Kim Thử nhất tộc, lại không đủ xem. Cho nên, Lưu Ly Vương Thành nhìn như lộn xộn, trên thực tế thời thời khắc khắc đều trong giam khống của Giang Trần. Lão Kim, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi rồi. Giang Trần cũng không keo kiệt khen ngợi. Có phát hiện gì mới sao? Hai ngày này, ta một mực tuần tra chung quanh Khổng Tước Thánh Sơn. Cảm giác được có vài cỗ lực lượng có thể uy hiếp, ở chung quanh bồi hồi. Mấy cỗ lực lượng này, nhất định không có hảo ý. À, Giang Trần nhướng mày. Còn có cái gì nữa? Nếu như ta cảm giác không sai, cái này nhất định là cường giả đế cảnh. Chỉ bất quá bọn hắn giống như tận lực áp chế tu vi của mình. Chung quanh Khổng Tước Thánh Sơn, một mực đều có Khổng Tước vệ tuần tra bảo hộ. Ở dưới mật độ tuần tra như thế, lại vẫn có người dám can đảm trộm vào Khổng Tước Thánh Sơn. Không thể không nói, cái này nhất định là đối đầu, lai giả bất thiện. Tổng cộng có mấy người? Giang Trần hỏi. 3 đến 5 cái. Phệ Kim Thử Vương cấp ra phán đoán của nó. Giang Trần nhíu mày càng sâu. 3 đến 5 cường giả đế cảnh, ở chung quanh Khổng Tước Thánh Sơn bồi hồi ẩn núp. Cái ý đồ này liền phi thường rõ ràng rồi. Tuyệt đối là hướng về phía Khổng Tước Thánh Sơn thiếu chủ hắn mà đến. Lão Kim, tiếp tục nhìn chằm chằm vào. Có tin tức xác thực gì, liền tới nói cho ta biết. Bất quá, nhất định phải chú ý an toàn của mình. Phệ Kim Thử Vương cười hắc hắc, thiếu chủ yên tâm, coi như là cường giả đế cảnh, ở dưới mặt đất cũng chưa chắc có thể làm gì được ta. Hơn nữa, Khổng Tước Thánh Sơn dưới sự bảo vệ của Cửu Vi Phi Hoa Trận, ta chỉ dùng 1 phút liền có thể chạy trốn về trong vùng trận pháp bảo hộ. Phệ Kim Thử Vương nói xong, lại chui xuống dưới đất, như một trận gió biến mất. Hiện tại Phệ Kim Thử Vương cũng tiến nhập hoàng cảnh, tốc độ tu vi tăng lên so với Giang Trần còn nhanh. Bất quá tu vi tăng lên nhanh, nhưng tật xấu trời sinh nhát gan của Phệ Kim Thử nhất tộc lại không đổi được. Giang Trần ngược lại không lo lắng Phệ Kim Thử Vương sẽ xảy ra chuyện gì. Cái chủng tộc này quá cẩn thận rồi. 3 đến 5 đại đế. Cái này để cho Giang Trần lâm vào trầm tư. Muốn nói ở trong Khổng Tước Thánh Sơn, hắn còn thật không sợ 3 đến 5 đại đế gì. Năng lực phòng ngự của Cửu Vi Phi Hoa Trận, cho dù là 3 năm đại đế, cũng không dễ dàng phá vỡ như vậy. Nhưng mà, 3 năm đại đế này, rõ ràng không có ý định cường công Khổng Tước Thánh Sơn. tiềm phục ở chỗ tối, rõ ràng là muốn âm thầm đánh lén hắn. Bởi vì cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Nếu như mấy gia hỏa này một mực ở phụ cận, như U Linh bồi hồi, bị bọn hắn thời thời khắc khắc nhớ thương, đây cũng không phải là chuyện tốt gì. Trong lúc nhất thời, Giang Trần cũng nổi da gà. Diệt bọn hắn. Trong đầu Giang Trần hiện lên một ý niệm điên cuồng. Hiện tại trong tay của hắn có đủ át chủ bài diệt những người kia, nhưng mà một khi vận dụng át chủ bài, tất sẽ gây ra oanh động. Dù sao, đây là ở Lưu Ly Vương Thành, không phải nơi vắng vẻ gì. Nếu như Lăng không triệu hồi ra động phủ của Thượng Cổ Thiên Vị Cường giả Quách Nhiên, phát động động phủ cấm chế, muốn không gây oanh động cũng khó. Dẫn bọn hắn ly khai khu vực náo nhiệt của Lưu Ly Vương Thành, đi chỗ hoang vắng, giải quyết hết bọn hắn. Giang Trần lại nghĩ, thế nhưng mà, hiện tại Long Hổ Phong Vân Hội sắp tới, nếu như lúc này ly khai, tất sẽ gây chú ý, chỉ sợ sẽ khiến mấy người ẩn núp kia nghi ngờ. Nghĩ tới nghĩ lui, Giang Trần lại nghĩ không ra phương pháp xử lý tốt. Lúc này, Vô Song Đại Đế cùng Bàn Long Đại Đế cũng đã đuổi người Bất Diệt Thiên Đô đi, trở lại thiếu chủ phủ. Nhìn thấy Giang Trần nhíu mày suy ngẫm, Vô Song Đại Đế nao nao, thiếu chủ, đã xảy ra chuyện gì? Giang Trần khoát tay áo, ý bảo hai người bọn họ nhập tọa. Mạch Lão Ca, tán tu giới lục đại cự đầu, hiện tại đến mấy cái? Ngươi có thể liên lạc với bọn hắn hay không? Mạch Vô Song nói, ngoại trừ cùng Tỉnh Trung Đại Đế gặp mặt một lần ra, cái khác còn không có liên hệ. Bất quá ta biết Nhược Y Đại Đế và Hỏa Viêm Đại Đế cũng đã đến rồi. Tử U Đại Đế cùng Mặc Chết Đại Đế, hiện tại tạm thời còn không có tin tức. Nói không chừng bọn hắn cũng tới, chỉ là tạm thời không có xuất đầu lộ diện mà thôi. Giang Trần nhẹ gật đầu, lại hỏi Bàn Long Đại Đế, Bàn Long Đại Đế, bên nhất phẩm tông môn, đến ước chừng bao nhiêu cường giả đế cảnh? Bàn Long Đại Đế nói, trên cơ bản mỗi nhà đều đến một cường giả đế cảnh, giữ thể diện. Giang Trần như có điều suy nghĩ. Thiếu chủ, tại sao hỏi như vậy? Vô Song Đại Đế hỏi. Giang Trần không có trả lời, mà hỏi ngược lại, Mạch Lão Ca, ta nhớ ngoại trừ tán tu giới lục đại cự đầu ra, lần này tán tu đế cảnh tới Lưu Ly Vương Thành, có 20-30 cái a. Ân, không sai biệt lắm là con số này. Những người này, có giao tình với ngươi, nhân phẩm tin được, cùng Đan Hỏa Thành không có bao nhiêu quan hệ, có chừng bao nhiêu người. Mạch Vô Song trầm ngâm nói, muốn nói giao tình, đại bộ phận đều có chút giao tình. Nhưng mật thiết, lại chưa nói tới. Nhưng mà tán tu cùng thế lực tông môn liên quan không nhiều lắm. Đừng nhìn Đan Hỏa Thành rất cường đại, nhưng mà tán tu giới đánh giá Đan Hỏa Thành, chưa hẳn cao bao nhiêu. Tán tu thích đi Đan Hỏa Thành, là vì Đan Hỏa Thành có vật bọn hắn cần. Cũng không có nghĩa là bọn hắn thật sự nguyện ý thân cận Đan Hỏa Thành. Cái này là hai chuyện khác nhau. Ân, có chuyện, lại muốn phiền toái Mạch Lão Ca rồi. Thiếu chủ cứ nói, ta muốn ngươi triệu tập những tán tu đế cảnh này chung một chỗ, cùng mọi người làm một giao dịch. Giang Trần cười nói, giao dịch. Mạch Vô Song có chút khó hiểu nhìn Giang Trần. Đúng, là giao dịch. Mạch Lão Ca cảm thấy mọi người có cho thể diện không? Giang Trần vui vẻ thong dong. Dùng địa vị của thiếu chủ ngươi bây giờ, ngươi muốn mở tiệc chiêu đãi bọn hắn nhất định sẽ hãnh diện. Nhưng mà giao dịch nha, phải nhìn ngươi có thể đưa ra thẻ đánh bạc gì rồi. Tán tu giới có quy tắc của tán tu giới, không đủ lợi ích là rất khó để cho bọn hắn động tâm. Mạch Vô Song nói thẳng. Đây là tự nhiên. Giang Trần gật đầu. Chỉ cần ngươi triệu tập người đến cho ta là được. Triệu tập đến địa phương nào? Đến thiếu chủ phủ. Ngay tại thiếu chủ phủ. Giang Trần gật gật đầu. Ngươi đối với bên ngoài thả ra tiếng gió, nói ta muốn cùng bọn họ thương lượng chương trình tán tu đại hội, nghe ý kiến của bọn hắn, nghe bọn hắn có nhu cầu gì. Nếu là tán tu đại hội, nghe ý kiến của cự đầu tán tu giới một chút, cái này rất hợp tình hợp lý. Mà cự đầu những tông môn kia, cũng không có khả năng vì vậy mà ghen ghét. Dù sao, lần Long Hổ Phong Vân Hội này, bản thân Lưu Ly Vương Thành là tổ chức cho tán tu. Những thế lực tông môn bọn hắn, chẳng qua là đến quan sát mà thôi. Cho nên, nghe nói Khổng Tước Thánh Sơn thiếu chủ phủ mở tiệc chiêu đãi tán tu đế cảnh, đại biểu những tông môn này, mặc dù có chút ghen ghét, nhưng không có vì vậy mà bực tức cái gì. Trong đầu bọn hắn hơi có chút lo lắng chính là, nếu chân thiếu chủ quả thật thu phục toàn bộ cường giả đế cảnh của tán tu giới, vậy thực lực của Lưu Ly Vương Thành, thật đúng là có thể quét ngang toàn bộ Thượng Bát Vực. Bất quá, loại khả năng này, mọi người cẩn thận tưởng tượng, liền biết không có khả năng. Để cho tán tu trong thiên hạ quy tâm, đã từng là dã tâm cùng khát vọng vĩ đại của lịch đại tông môn cường giả, nhưng cho tới bây giờ sẽ không có người thực hiện qua. Những cường giả đế cảnh của tán tu giới, nghe nói chân thiếu chủ muốn ở Khổng Tước Thánh Sơn thiếu, chủ phủ mở tiệc chiêu đãi bọn hắn, tuy trong đầu hồ nghi, thậm chí còn có chút đề phòng, nhưng đều đáp ứng đến dự tiệc. Giang Trần làm việc, gần đây truy cầu hiệu suất. Cái yến hội này ở tối hôm đó, liền chuẩn bị xong. tổng cộng 23 cường giả đế cảnh của tán tu giới, kể cả Tình Trung Đại Đế, Hỏa Viêm Đại Đế cùng với Nhược Y Đại Đế trong lục đại cự đầu. Mà trong những người này, Tình Trung Đại Đế không thể nghi ngờ là thực lực cùng địa vị tối cao nhất. Những cường giả đế cảnh kia, quanh năm phiêu bạt trong giang hồ, kiến thức tự nhiên rộng rãi. Vừa tiến vào khu vực Khổng Tước Thánh Sơn, cảm nhận được khí tức cường đại của Cửu Vi Phi Hoa Trận, trong lòng mỗi một cái đều nghiêm nghị. Đều nói Khổng Tước Thánh Sơn nội tình thâm hậu, chỉ nhìn trận pháp này cũng đủ để chấn nhiếp bọn hắn. Cho dù là cường giả đế cảnh tán tu lại bướng bỉnh, ở dưới Cửu Vi Phi Hoa Trận cũng không thể không thừa nhận, loại trận pháp này tuyệt đối không phải bọn hắn có thể phá giải. Bị Cửu Vi Phi Hoa Trận chấn nhiếp, loại ngang ngạnh trong nội tâm những đế cảnh này cũng thu liễm một ít. Biết Khổng Tước Thánh Sơn này với tư cách Lưu Ly Vương thành đệ nhất đạo tràng, tuyệt đối không phải là hư danh nói chơi. Ha ha, chư vị đế cảnh tiền bối đại giá quang lâm, Khổng Tước Thánh Sơn quả nhiên là bồng tất sinh huy. Chân mỗ đại biểu Khổng Tước Thánh Sơn, cảm tạ chư vị quang lâm. Giang Trần một chút cũng không luống cuống, cười to chạy ra đón chào. Giang Trần vừa xuất hiện, cơ hồ ánh mắt của tất cả đại đế đều tập trung ở trên người hắn. Giờ phút này tâm tư của mọi người đều giống nhau, là muốn nhìn chân thiếu chủ trong thời gian ngắn danh chấn thiên hạ kia, đến cùng có ba đầu sáu tay hay không. Đối mặt hai ba chục ánh mắt tập trung, hơn nữa mỗi một cái đều là đại đế, nhưng Giang Trần lại mặt không đổi sắc, cười như gió xuân, chư vị, mời vào trong. Mạch lão ca, những vị này đều là nhân vật thái đầu của tán tu giới, cũng là lão bằng hữu của ngươi, người hỗ trợ mời đến. Mạch Vô Song cười nói, tán tu giới tàng long ngọa hổ, hôm nay những huynh đệ đồng đạo đến này, ta nhận thức cũng không quá đáng là 7-8 phần mà thôi. Bất quá, một hồi lạ, hai hồi quen. Chư vị, mời. Tỉnh Trung Đại Đế cười ha ha nói, Mạch lão đệ, lão ca ta trước chúc mừng ngươi, thương thế của đệ muội rốt cục tốt rồi, tâm bệnh của ngươi cũng giải trừ. Đi đi đi, chỉ hướng về phía đại hỷ sự này, cũng nên uống một chén. Tỉnh Trung Đại Đế cùng Mạch Vô Song là tỉnh táo tương tích, lẫn nhau đã giao thủ, luận bàn qua vũ kỹ, vẫn tương đối khâm phục nhau. Tuy năm đó Tỉnh Trung Đại Đế hơi đè ép Vô Song Đại Đế nửa chù, nhưng trong lòng hắn, Vô Song Đại Đế hiển nhiên là một bằng hữu rất tốt. Huy lão ca, đa tạ quải niệm. Tỉnh Trung Đại Đế này, nguyên danh Tỉnh Trung Huy, tán tu giới thường gọi hắn Huy tiền bối, hoặc là Tỉnh Trung tiền bối. Mà Mạch Vô Song và hắn là người cùng thế hệ, nên gọi hắn một tiếng Huy lão ca. Đều là cường giả đại đế, yến hội tự nhiên không thể chuẩn bị quá thô tục. Giang Trần cũng phí một tí tâm tư, mời những đại đế này nhập tọa. Truy cập linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời kênh Ly Cà Phê nhé. Chư vị, hôm nay mời các ngươi đến, đầu tiên chính là muốn mời chư vị tiền bối nói thoải mái, nói xem các ngươi đối với tán tu đại hội có đề nghị gì không. Giang Trần mở miệng nói. Hỏa Viêm Đại Đế bận bào phục hỏa diễm, lộ ra uy thế rất mạnh, mới mở miệng, khí thế liền 10 phần, như một đoàn hỏa diễm đang hừng hực thiêu đốt. Chân thiếu chủ, Long Hổ Phong Vân hội này là Lưu Ly Vương thành ngươi tổ chức, nghĩ đến chương trình các ngươi đã sớm định tốt, như thế nào tới bây giờ lại hỏi chúng ta. Hỏa Viêm Đại Đế này cũng thẳng tính, nói chuyện khinh thường quanh co lòng vòng, bụng dạ thẳng thắn. Giang Trần cười cười, Hỏa Viêm Đại Đế là sáu cự đầu của tán tu giới, chân mỗ sớm có nghe thấy, như sấm bên tai. Lôi Lệ Phong Hành, quả nhiên danh bất hư truyền. Long Hổ Phong Vân hội này, chúng ta thực sự đã có chương trình. Bất quá, nếu là tán tu đại hội, tự nhiên phải cho mọi người thỏa mãn, để cho mọi người cảm thấy chuyến đi này không tệ, như thế mới tính toán thành công. Muốn cho mọi người thỏa mãn, nhất định phải biết rõ trong lòng chư vị nghĩ cái gì, cần cái gì. Như thế, Long Hổ Phong Vân hội này mới tính toán không có tổ chức uổng phí. Mạch Vô Song ở một bên cười nói, Huy lão ca, nếu không người nói trước đi. Tỉnh Trung Đại Đế cười ha ha, lão phu tới tham gia Long Hổ Phong Vân hội này, một là hướng về phía mặt mũi của Mạch lão đệ ngươi, hai là hướng về phía tên tuổi của chân thiếu chủ. Còn thứ ba, là muốn biết rõ, Tùng Hạc Đan kia, đến cùng là thật hay giả. Tin đồn nói lại chân thật, không có tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy. Vậy cũng không thể quá tin. Đây cơ hồ là đại biểu suy nghĩ trong nội tâm của tất cả đại đế tán tu. Chư vị nhìn xem, Giang Trần sớm có sở liệu, cũng không sĩ diện cãi láo. Lòng bàn tay quán một cái, đã nhiều hơn một viên thuốc. Viên thuốc này, đúng là một viên Tùng Hạc Đan, màu bích ngọc, hồn nhiên thiên thành, như tạo hóa tự nhiên, cho người một loại cảm giác thị giác trùng kích cường đại. Đan dược cao đoan, đan dược tuyệt phẩm, một khi ra tay, liền có một loại mị lực đặc biệt. Mà Tùng Hạc Đan này, loại mị lực đặc biệt kia không thể nghi ngờ càng thêm rõ ràng. Thoáng cái liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, làm cho chúng nhân không thể kháng cự mà tim đập thình thịch. Mạch Vô Song cười nói, Mạch mỗ ta có thể lấy tâm ma thề, Tùng Hạc Đan này là xác thực. Đạo lữ của ta, là dùng viên thuốc này mới có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Sự thật thắng hùng biện. Giang hồ nghe đồn dù hay thế nào, cũng không chân thật bằng giờ khắc này. Ngay cả Tỉnh Trung đại đế, trong mắt cũng lóe ra tinh mang, thật lâu về sau, mới than nhẹ một tiếng, Giang Sơn luôn có nhân tài. Lão phu xem như phục rồi. Chân thiếu chủ, Tùng Hạc đan này, có thể lượng sản hay không? Nhược Y đại đế kia, lại bỗng nhiên hỏi thăm. Giang Trần lắc đầu, đan dược như thế, nếu có thể lượng sản, vậy thì không gọi thiên cấp đan dược rồi. Tài liệu của viên thuốc này rất khó thu thập, quá trình luyện chế cũng cực kỳ gian nan. Ngay cả đan vương cường đại nhất cũng tuyệt đối luyện chế không được Tùng Hạc đan này. Chỉ có đan đế mới có thể thử một lần. Nhưng khả năng thành công cũng không lớn. Giang Trần đây là ăn ngay nói thật. Hắn có thể luyện chế thành công, không phải nói hắn bây giờ là đan đế. Mà là kiếp trước nội tình đan đạo của hắn quá sâu. Mà Tùng Hạc đan này tuy cao cấp, nhưng phóng tới kiếp, nó chỉ là đan dược của vị diện thế tục thường thường không có gì lạ mà thôi. Miễn cưỡng có thể mò đến trình độ chư thiên, không hơn. Cho nên, đối với Giang Trần mà nói, độ khó của Tùng Hạc đan không lớn. Thế nhưng mà đối với đan sư khác của Thần Uyên Đại Lục mà nói, độ khó của Tùng Hạc đan tuyệt đối có thể so với lên trời. Nói đến nói đi, vẫn là vấn đề nội tình. Tuy dung nhan của Nhược Y đại đế rất bình thường, nhưng một cái nhăn mày một nụ cười tầm đó, lại có một loại lực tương tác tự nhiên, thanh âm ngọt ngào, làm cho lòng người xốp giòn. Chân thiếu chủ, Tùng Hạc đan này, rốt cuộc phải bỏ bao nhiêu, mới có thể mua được một khỏa. Vấn đề này, đồng dạng là vấn đề mà những người khác muốn hỏi. Mặc dù mọi người đều là cường giả đế cảnh, nhưng mà đế cảnh cũng không có nghĩa là dương thọ vô cùng vô tận. Đế cảnh cường thịnh trở lại, số tuổi thọ cũng là có hạn. Từ xưa đến nay, cường giả đế cảnh vượt qua 1 vạn tuổi, có thể nói ít càng thêm ít. Đừng nói cường giả đế cảnh, dù là thiên vị cường giả, cũng không phải vĩnh sinh bất tử. Cho nên, loại đan dược kéo dài tuổi thọ như Tùng Hạc đan, bất luận kẻ nào cũng không thể cự tuyệt. Ai sẽ ngại mệnh mình quá dài chứ? Diên thọ kéo dài 800 đến 1.000 năm, đây đối với cường giả đế cảnh mà nói, có thể nói là thiên đại hấp dẫn. Chỉ sợ ngoại trừ đột phá thiên vị ra, nó là hấp dẫn lớn nhất rồi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều nhanh như chớp mà nhìn Giang Trần, muốn từ chỗ Giang Trần đạt được đáp án xác thực. Chư vị, Tùng Hạc đan này, cho tới bây giờ ta chưa từng nghĩ qua dùng linh thạch đến cân nhắc giá trị của nó. Nhược Y đại đế hỏi, thật đúng là hỏi đến tim gan ta rồi. Giang Trần cười nói hoàn toàn chính xác, Giang Trần luyện chế Tùng Hạc đan, thật đúng là không nghĩ qua Tùng Hạc đan giá trị bao nhiêu linh thạch. Dù sao, đan dược này quá chân quý, Giang Trần căn bản không nghĩ linh thạch có thể cân nhắc giá trị của hắn. Nếu như linh thạch có thể mua được một khỏa Tùng Hạc đan, Giang Trần tin tưởng, tu sĩ khắp thiên hạ đều sẽ táng ra bại sản tới mua một khỏa. Chân thiếu chủ, hôm nay ngươi mời chúng ta đến, không phải là muốn treo giá, thăm dò trình độ mong muốn của mọi người đối với Tùng Hạc đan sao? Bỗng nhiên có một gã đế cảnh tán tu lạnh lùng hỏi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Mạch Vô Song trầm xuống, bằng hữu, loại suy đoán này không khỏi có chút lấy tâm tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Nhưng Giang Trần lại cười nhạt một tiếng, muốn nói thăm dò trình độ mong muốn của mọi người đối với Tùng Hạc đan, ngược lại là thật sự. Về phần treo giá, lại chưa hẳn. Lúc này Tỉnh Trung đại đế mới mở miệng nói, chân thiếu chủ, Tùng Hạc đan này, ngươi có mấy khỏa? Đây mới là mấu chốt. Giang Trần cũng nghiêm túc, Tùng Hạc đan rất ít, xa xa không cách nào thỏa mãn khẩu vị của mỗi người ở đây. Lần này lấy ra đấu giá, cũng chỉ có một khỏa Tùng Hạc đan. Có lẽ, còn có thể lấy ra 1-2 khỏa dùng làm giao dịch. À, giao dịch, cần thẻ đánh bạc gì? Tỉnh Trung đại đế rất có hứng thú. Giang Trần cười nói, thẻ đánh bạc rất đơn giản, chư vị đều có thể lấy ra. Lời này nói ra, những đại đế ở đây vốn là sững sờ. Lập tức có ít người sắc mặt âm trầm xuống, nhìn lại bên Mạch Vô Song. Hắc hắc, chân thiếu chủ, ngươi đánh bản tính tốt. Hẳn ngươi cho rằng, chỉ là một khỏa Tùng Hạc đan, liền muốn chúng ta như Vô Song đại đế. Đối với ngươi khăng khăng một mực, đi theo Khổng Tước Thánh Sơn của ngươi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.